đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 574, cái gọi là thành ý. Góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, Mẫn Du Nhiên trước mắt sáng ngời, tay nàng gắt gao cầm lấy cánh tay nha đầu. Ngươi là nói, U Minh Vương có biện pháp giúp ta. Nếu đúng như thế, nàng chẳng phải là có thể một lần nữa trở lại thời điểm cường thịnh nhất sao? Đúng vậy, tiểu thư, không thể tưởng được nữ tử này bá đạo như vậy, sắc mặt nha đầu vui vẻ, vội vàng phụ họa nói. Vương các ngươi ở đâu, U Minh Vương ở đâu? Ta muốn tìm hắn, biết chính mình có khả năng khôi phục võ công, Mẫn Du Nhiên một khắc cũng không dám chậm trễ, hận không thể hiện tại liền phục hồi như cũ. Tiểu thư, này, nha đầu thần sắc tối sầm lại tựa hồ có chút khó xử. Mẫn Du Nhiên cũng là người cực kỳ thông minh, nàng vừa thấy nha đầu khó xử, biết việc này không dễ dàng, lúc này nhíu mày nghĩ lại không biết nên làm như thế nào. Nàng ở đây không nhận một ai, U Minh Vương cũng chỉ thấy qua một lần kia, hắn là cứu chính mình, nhưng thái độ cũng không lạnh không nóng. Về sau liền chưa thấy qua, này, cái kia đúng rồi, ta nhưng là cái luyện đan sư, chờ ngày khác ta giúp ngươi luyện một chút thứ tốt. Nàng tựa hồ sở trường duy nhất cũng chỉ có cái này. Nhưng hiện tại bị mất võ công, nếu muốn luyện đan cũng không được. Luyện đan sư không có một người nào mà một chút võ công đều không có, cái này mọi người đều biết. Mẫn Du Nhiên lấy xuống vòng tay duy nhất trên cổ tay, vật này chính là thứ mà nàng mang theo từ nhỏ cũng chưa từng rời khỏi người, nàng muốn đeo lên trên tay nha đầu sợ tới mức liên tục lắc đầu. Tiểu thư, không được không được, nàng là nữ nhân U Minh Vương muốn, được sủng ái là chuyện sớm muộn, nàng làm sao dám muốn nàng thứ gì đó đâu. Không có việc gì, ta cũng không có vật khác, Mẫn Du Nhiên có chút xấu hổ, nàng khi nào thì túng thiếu như vậy. Đều do Đông Phương Ngữ Hinh, nếu lúc đó nàng đáp ứng cùng chính mình luận võ, nàng liền sẽ không đi tới thời không chi thạch đo, cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này. Tiểu thư, nha đầu đem vòng tay cấp trả Mẫn Du Nhiên, thấp giọng thành khẩn nói. Nô tỳ vừa mới khó xử, không phải là không muốn giúp ngươi, mà là, ngươi cũng biết, U Minh Vương cái gì cũng không thiếu, muốn hắn giúp ngươi khôi phục võ công, trừ phi ngươi đem ra thành ý của mình cho hắn a. Để U Minh Vương xem thành ý, Mẫn Du Nhiên không hiểu nhìn tiểu nha đầu. Ta am hiểu nhất là luyện đan, nhưng hôm nay, nàng vươn tay này, không có võ công phụ trợ căn bản không có khả năng luyện đan. Ta biết tiểu thư U Minh Vương chúng ta có cái đặc điểm là thích nữ nhân. Nha đầu tiếp tục dẫn Mẫn Du Nhiên không hiểu nhìn nàng. Nam nhân chẳng phải ai cũng đều thích nữ nhân sao? Này thật bình thường a, tuy rằng U Minh Vương rất lợi hại, nhưng chung quy vẫn là cái nam nhân. Không phải tiểu thư, chỉ là không phải háo sắc trong truyền thuyết. Nhà đầu có chút hết chỗ nói rồi, nữ tử này là thật đơn thuần hay là ngốc đản đây? Này còn thiên tài luyện đan sư, quả nhiên, chỉ số thông minh toàn bộ đều ở trên việc đan sư. À, này cùng ta có quan hệ gì? Mẫn Du Nhiên càng không hiểu, kỳ thật Mẫn Du Nhiên trưởng thành là thật không sai, nhưng tuổi hơi lớn một chút. Mỹ nữ bình thường, đều là bộ dáng mười mấy tuổi hoặc hai mươi mấy tuổi, nhưng nàng đã hơn 30, nhưng nàng là luyện đan sư, đan dược ăn không ít, đều là thứ tốt, thoạt nhìn không? Góc truyện audio.com, lớn như vậy, nhưng tuổi thật vẫn có chút lớn. Cách chương.